thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 260. Phản kích. Khí tức phía trên áp chế, nhân số mang đến lòng tin, Sở Thanh Vân năm người không làm. Đây hết thảy cũng làm cho võ hồn điện những thứ kia cửu cấp võ sư lòng tin càng ngày càng đủ, khí thế cũng càng ngày càng mạnh lên, phản qua đây, lại một lần nữa xúc tiến bọn họ đối Sở Thanh Vân năm người áp chế. Chuyện này với bọn họ mà nói, là một cái tốt tuần hoàn. Cả khu vực, đại thế, đã dần dần ở hướng bọn họ siêu vẹo, tiếp tục như vậy, Sở Thanh Vân năm người hoàn cảnh xấu, sẽ biến được càng lúc càng lớn. Chờ đến võ hồn điện cửu cấp võ sư càng ngày càng nhiều, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, tự tin càng ngày càng đủ, bọn họ nói không định một lần thế như trẻ tre tấn công, là có thể triệt để đánh tan Sở Thanh Vân năm người. Không thể tiếp tục như vậy. Sở Thanh Vân mặt trầm như nước, bỗng nhiên quát lớn. Hạ hà, tứ sai võ hồn. Hạ hà bị ngu một cái, sau đó trong nháy mắt phản ứng qua đến. Phong Vũ Hạ. Khẽ quát một tiếng, hạ hà sau lưng hiện ra một cái màu xanh Phong Vũ Hạ hư ảnh. Hạ ảnh im lặng nghền cổ mở ra, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, như thủy triều tuôn hướng tứ phương. Võ hồn điện người. Vốn chính là đối võ hồn khí tức đặc biệt mẫn cảm. Đột như đến tứ sai võ hồn khí tức, để cho tất cả mọi người bọn họ hô hấp đều là bị kiềm hãm, khí thế khí tức cũng là vì đó mà ngừng lại. Chính là hiện tại Tiêu Phong Trần Du bắt giặc phải bắt vua trước. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh Tiêu Phong cùng Trần Du, lợi dụng khi hạ hà sáng tạo ra cơ hội trong nháy mắt dâng lên phản công. Nghe được Sở Thanh Vân mệnh lệnh, hai người không có chút nào do dự, trong mắt hung quang lòe lòe, trong nháy mắt phát động công kích. Bạo liệt một kích. Bá vương thương, bá vương nổ. Tiêu Phong bộc phát ra toàn lực, bạo liệt một kích hồn ký hóa thành chói mắt bạch mang. Bám vào ở khổng lồ lang nha bổng phía trên. Mỗi một bổng huy vũ, ngay cả cửu cấp võ sư cũng là dính gần bạo. Trần Du cũng là dùng ra hồn kỹ, bá vương nổ xuống, trường thương phía trên sáng lên diêm rúa lẳng lơ huyết quang, mỗi ra một thương, chẳng những mục tiêu bị xé thành vỡ nát, ngay cả không khí đều bị chấn động, chung quanh võ hồn điện võ sư thân thể đều bị chấn được vỡ ra. Hai người đều là cửu kinh sa trường, thân kinh bách chiến hạng người. Ở Sở Thanh Vân hơi chút dưới sự nhắc nhở, hai người bọn họ đều là phản ứng qua đến. Nhạy cảm bắt lại võ hồn điện các vũ sư một khắc kia chỗ sơ hở, dâng lên tuyệt địa phản kích. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, võ hồn điện một phương liền tổn thất 7 tên cửu cấp võ sư. Từng cái đều là bị sinh sinh đánh bạo. 7 cái cửu cấp võ sư đối đã sắp muốn tụ tập đến 150 cái cửu cấp võ sư mà nói thật tính không được gì đó, võ hồn điện hoàn toàn tổn thất nổi. Thế nhưng có một loại đồ đạc là bọn hắn tổn thất không nổi. Đó chính là khí thế. Lòng tin. Trước bọn họ ỷ vào nhân số ưu thế, khí tức phía trên áp chế tạo lên khí thế cường đại tất thắng lòng tin. Nhưng mà Tiêu Phong cùng Trần Du cuồng bạo một kích cũng là ở tại bọn hắn lòng tin phía trên, hung hăng đập một vết nứt. Giết. Một kích thành công, Tiêu Phong cùng Trần Du đều là bị kích thích xuất huyết tính. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Hơn 100 cửu cấp võ sư, lại tính được gì đó. Chúng ta là Thiên Phong quân, mạnh nhất đội trưởng. Hai người một tả một hữu, đồng dạng khí thế như hồng, đồng dạng thế như trẻ tre. Một đường nhìn ép quét ngang, giống như hai thanh đao nhọn một dạng. Hung hăng đâm vào võ hồn điện trong đội ngũ thẳng đến thủ lĩnh bọn họ đi. Hỗn đàn. Ngăn lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Võ hồn điện cửu cấp các vũ sư thủ lĩnh bị hai đạo cường hãn phải giết khí tức tử tử tỏa định trong lòng cũng là không khỏi hoảng hốt, vội vàng phái người chặn lại. Bất quá, hắn hoảng hốt cũng là lây truyền cho người chung quanh. Ở Tiêu Phong cùng Trần Du xung phong liều chết trong võ hồn điện cửu cấp võ sư khí thế cùng lòng tin đang ở nhanh chóng tan rã. ở thủ lĩnh ra mệnh lệnh, chung quanh võ hồn điện các vũ sư như là phục hồi tinh thần lại một dạng cùng nhau tiến lên tấn công về phía Tiêu Phong cùng Trần Du. Cái gì cũng không dùng quản, cho ta toàn lực tấn công. Thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, xinh xinh ngừng Tiêu Phong cùng Trần Du, bản kia có thể phòng ngự. Trước chiến đấu, bọn họ đã thấy được Sở Thanh Vân đằng mạn phòng ngự, lúc này cũng là không có chút nào do dự, hoàn toàn buông tha sở hữu phòng ngự, đem sở hữu nguyên lực tinh lực đều đặt ở tấn công phía trên. Liên tiếp về phía trước, đánh giết. Võ hồn điện các vũ sư đao kiếm hồn kỹ, mắt thấy sẽ rơi xuống Tiêu Phong Trần Du trên thân, nhưng mà không chờ bọn hắn cao hứng, mười cái đằng mạn bỗng nhiên từ dưới đất bạo cướp lên. Lôi đình kiếm thí. Mười cái đằng mạn đồng thời thi triển ra lôi đình kiếm thí, lấy Tiêu Phong hai người làm trung tâm, nở hoa một dạng đánh phía bốn phương tám hướng. Đen kịp thạch lâm chấn trong, như là tràn ra một đóa chói mắt lôi điện chi hoa. Kinh khủng lôi điện chi lực điên cuồng phát tiết, bảy thành uy lực lôi đình kiếm thế phía dưới, Tiêu Phong hai người chung quanh sở hữu công kích, sở hữu địch nhân đều bị nổ nát thành cặn bã. Một chiêu phía dưới, dĩ nhiên tại hai người chung quanh, dọn dẹp ra một mảnh chỗ trống để cho hai người có chút khó được thở dốc cơ hội. Chuyện này, cái này đều là thực lực gì? Công kích tầm xa, dùng hồn ký công kích tầm xa, liên tục công kích, ta cũng không tin oanh không chết bọn họ. Võ hồn điện thủ lĩnh run, trong mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, lạc giọng quát. Lúc này mới khai chiến bao lâu? Dưới tay hắn cửu cấp võ sư có lẽ đã tổn thất gần 50. 50, 1 phần 3. Phe mình chiến tổn suất đạt đến 1 phần 3, mà đối phương liền một cọng lông đều không đả thương. Võ hồn điện thủ lĩnh lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt trầm xuống quát khẽ. Hoàng Anh Hào cho hắn hai thủ yêu thủ hộ, nhanh. Vâng, sẽ chờ giờ khắc này. Hoàng Anh Hào cũng là khó được nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải là Sở Thanh Vân mệnh lệnh, hắn chỉ sợ cũng đã sớm xông lên chém giết. Thủ yêu. Thủ yêu thủ hộ. Theo Hoàng Anh Hào trên hai tay, hai đạo bích lục quang mang cấp xả ra ở võ hồn điện các vũ sư công kích đến trước, giành trước một bước, rơi xuống Tiêu Phong cùng Trần Du trên thân. Thân là đại hạ long vệ kim huân đội trưởng, lại có tam giai võ hồn, cái này phóng ra hồn kỹ tốc độ, Hoàng Anh Hào cũng là dẫn đầu tại những võ hồn điện đó các vũ sư. Bích lục quang mang nhập thể Tiêu Phong trên người hai người trong nháy mắt nhiều một lớp bụi màu nâu, rất nặng vỏ cây một dạng phòng ngự. Bất quá, Sở Thanh Vân bọn họ cũng đều biết, cái này thủ yêu thủ hộ nhìn qua rất cồng kềnh, nhưng đối với hai người bọn họ động tác, cũng là không có chút nào ảnh hưởng. Sau một khắc, chừng gần trăm cái màu sắc khác nhau, hình thái bất đồng hồn kỹ, gào thét đập về phía Tiêu Phong cùng Trần Du. Những thứ này cũng đều là cửu cấp võ sư thi triển ra hồn kỹ. Nhưng mà tại đây có thể nói kinh khủng dưới sự công kích, Tiêu Phong cùng Trần Du cũng là nhìn nhau một cái, hai người đều là không có phòng ngự chút nào tránh né ý tứ. Lại giết. Quát to một tiếng, hai người lại ra tay nữa, mạnh mẽ giết hướng võ hồn điện cái kia thủ lĩnh. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân căn bản không có phí phạm một chút thời gian theo ra lệnh thời điểm. Nhiều nguyên lực liền dũng mãnh tràn vào thập tinh đằng mười cái đằng mạn trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Thủ lĩnh đồn phong. Mười cái đằng mạn bảo khởi bay múa, dùng thân thể mình đi chống lại những thứ kia hồn kỹ. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp kẻ khác tê cả ra đầu dày đặc tiếng nổ phía dưới, mười cái đằng mạn cho dù là có cứng cỏi hồn kỹ, vẫn bị tạc thiên sang bách khổng triệt để bạo liệt. Dù sao, đều là cấp 2 hồn kỹ, cửu cấp võ sư thi triển ra, uy lực phải so cấp thấp võ sư mạnh hơn quá nhiều. Liệt phong chỉ. Thời khắc mấu chốt, hạ hà hai ngón tay điểm ra. Hai đạo màu xanh mạnh mẽ kình lực cuốn lên hai đạo gió xoáy, đụng nát rào diệt tảng lớn dày đặc hồn kỹ. Hai lần suy yếu sau gần trăm cái hồn ký lực lượng bị suy yếu thất thất bát bát. Còn lại những thứ kia đập phải Tiêu Phong cùng Trần Du trên thân, nhưng chỉ là để cho hai người bọn họ thân hình bỗng nhiên dừng lại, liền thủ yêu thủ hộ cũng không có đánh tan, càng không cần phải nói đả thương hai người bọn họ. Cái này một chút thời gian, hai người lại là điên cuồng đánh giết tới đằng trước đẩy tới. Khoảng cách võ hồn điện thủ lãnh kia chỉ còn dư lại cuối cùng 100 mét khoảng cách. 100 mét khoảng cách tuy là chất đầy võ hồn điện cửu cấp võ sư. Thế nhưng, những thứ này cũng không thể cho thủ lãnh kia đầy đủ cảm giác an toàn. Sở Thanh Vân năm người cho thấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép tính thực lực để cho trong lòng hắn không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Sau đó, hắn lui. Võ hồn điện hơn 500 cửu cấp võ sư thủ lĩnh ở Tiêu Phong Trần Du hai người xung phong liều chết xuống ở Sở Thanh Vân năm người dưới sự phối hợp, lui. Cái này vừa lui trong nháy mắt đem võ hồn điện các vũ sư khí thế lòng tin tiết sạch sẽ. Một loại khủng hoảng tâm tình như là ôn dịch một dạng, nhanh chóng ở tất cả mọi người bọn họ trong lòng lan ra. Ngăn lại hắn, hắn sao ngăn hắn lại cho ta hay. Võ hồn điện thủ lĩnh vừa lui lại, vừa hướng bên cạnh cửu cấp các vũ sư quyền đấm cước đá, đem bọn họ chạy về trước, đi ngăn trở Tiêu Phong cùng Trần Du. Tuy là đều là cửu cấp võ sư thế nhưng hắn trên chăn bổ nhiệm làm thủ lĩnh. Còn lại cửu cấp các vũ sư, sẽ đối với hắn tuyệt đối phục tòng. Vậy mà lúc này, nguyên bản khí thế như hồng võ hồn điện cửu cấp các vũ sư đã trở thành một đoàn rời rạc. Tuy là Tiêu Phong cùng Trần Du, nhìn qua đã bị võ hồn điện người trọng trọng vây quanh, phảng phất là rơi vào tuyệt cảnh một dạng. Nhưng trên thực tế tình huống cũng là, hai người căn bản là càng chiến càng hăng, giết đỏ mắt một dạng vọt mạnh hướng võ hồn điện thủ lĩnh, sở hữu công kích, đều bị thủ yêu thủ hộ ngăn trở, hai người bọn họ muốn làm chính là giết. Xé nát oanh bảo trước mắt tất cả, giống như Sở Thanh Vân trước từng nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng lên. Hoàng Anh Hào đi theo ta phía sau, chú ý cho chúng ta thêm thủ yêu thủ hộ. Sở Thanh Vân xem bên cạnh Hạ Hà cùng Hoàng Anh Hào một cái, rút ra bên hông lôi vân kiếm, mang theo một đạo cuồng bảo lôi điện chi lực, dẫn đầu công kích, giết hướng võ hồn điện các vũ sư. Hạ Hà cùng Hoàng Anh Hào cũng là theo sát sau. Nhiệm vụ bọn họ là giết sạch Thạch Lâm Trấn trong sở hữu võ hồn điện võ sư. Mà hiện tại đúng là bọn họ khí thế như hồng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi thời điểm. Đúng là đi thu gặt võ hồn điện võ sư thời điểm. Lôi đình kiếm thế. Một tia chớp lực bạo phát, 7-8 tên võ hồn điện cửu cấp võ sư bị trong nháy mắt oanh bảo. Thập tinh đằng trước bị đánh nát, hiện tại đang tập trung nguyên lực từng điểm mọc ra lần nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng dùng không được. Hạ Hà một cái liệt phong chỉ, xuyên thấu chừng mười mấy võ hồn điện võ sư trước năm cái bị mất mạng tại chỗ, phía sau cũng đều là trọng thương ngã xuống đất. Hoàng Anh Hào thủ đoạn công kích hơi lộ ra chưa đủ, bất quá cửu cấp võ sư nguyên lực bạo phát, chuyên lấy những thứ kia bị Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà công kích dư ba đà thương võ hồn điện võ sư đồng thủ, cũng là thu gặt không ít người đầu. Có ba cái quân đầy đủ sức lực, võ hồn điện hơn 100 cửu cấp võ sư, phía sau bắt đầu đại quy mô tan vỡ, bị ba người từng mảnh thu gặt. Trước địa phương tức thì bị Tiêu Phong cùng Trần Du xung phong liều chết thất linh bát lạc, liền thủ lĩnh đều buông tha bọn họ xa xa né ra. Nhìn mình quân lính tan rã hơn 150 thủ hạ, võ hồn điện Thạch Lâm Trấn thủ lĩnh Đồn Phong mặt biến sắc được cực vi khó coi, trong mắt càng là có không giấu được sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến bên cạnh một chỗ chóp. Mà ngửa ra sau thiên trường khiếu cao giọng la lên lên. Trường Trấn phủ đệ, phía đông biệt uyển chỗ. Nghe được Đồn Phong tiếng thét dài chi chít, mấy trăm tên võ hồn điện cửu cấp võ sư đột nhiên ngẩng đầu, sau đó không chút nào do dự như nước thủy triều tuôn ra biệt uyển, vọt mạnh hướng đại chiến địa phương. Đội trưởng, có nhiều địch nhân đến. Theo mặt đông, Hạ Hà cảm giác lực mạnh nhất trước tiên phát hiện dị động. Sau đó, Sở Thanh Vân cũng là nhận thấy được Đông Phương có một cổ khí thế cường hãn đang ở quán trú, hắn thậm chí còn có thể nghe được mơ hồ truyền đến tiếng kêu. Võ hồn điện viện binh, muốn tới. Chóp Đồn Phong trên mặt lộ ra một cười nhạt. Đại Hạ Long về các đội trưởng, các ngươi coi như là lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Các ngươi đánh thắng được ta 150 tên thủ hạ, còn đánh thắng được ta 500 tên thủ hạ phải không? Hao tổn cũng muốn dây dưa đến chết các ngươi. Đồn Phong trước đánh giá thấp Sở Thanh Vân thực lực bọn hắn, lại thấy được khả năng có bẫy, sở dĩ đem mình đại bộ phận thủ hạ đều phái đi mặt đông biệt uyển đi thủ vệ 12 cái tam giai võ hồn. Nhưng không nghĩ đến, Sở Thanh Vân bọn họ đã vậy còn quá mạnh mẽ. 150 cái cửu cấp võ sư, không tới 5 phút thời gian, lại bị bọn họ cho giết tan vỡ. Rơi vào đường cùng, Đồn Phong mới kêu gọi bản thân sở hữu thủ hạ chạy tới trợ giúp. Mạng nhỏ mình đều nhanh khó tránh, còn quản được kẻ khác. Tiêu Phong, Trần Du, giết chóp cái kia. Sở Thanh Vân một kiếm chém giết nhiều cái võ hồn điện võ sư, bỗng nhiên đối Tiêu Phong cùng Trần Du giống to. Tiêu Phong cùng Trần Du, hai người đều là không có chút nào do dự, thuận tay đánh văng ra bên cạnh địch nhân, nhảy lên một cái, đánh về phía chóp Đồn Phong. Sở Thanh Vân nếu như thế mệnh lệnh, liền nhất định có hắn nói lý do. Hiện tại, tinh anh tiểu đội mỗi người, riêng là Tiêu Phong cùng Trần Du, đều đã đối Sở Thanh Vân rất tín phục. Có Sở Thanh Vân ở đội ngũ, cùng có Vệ Ngọc ở đội ngũ, hoàn toàn chính là hai cái dạng. Chóp thấy hai người nhào về phía mình, Đồn Phong không nhịn được đùa cợt cười, còn muốn giết ta, ta đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ còn không trốn được sao? Đồn Phong hừ lạnh một tiếng, muốn trốn phía đông cùng mình đại bộ phận hội hợp. Bất quá, ngay hắn muốn chạy trốn thời khắc mấu chốt, hai đạo thập tinh đằng đằng mạn bỗng nhiên theo phía sau hắn xuất hiện, một cái cuốn lấy hắn hai chân. Sau đó, nhiều hơn đằng mạn cũng là cùng nhau tiến lên quấn về Đồn Phong thân thể. Từ lúc thập tinh đằng võ hồn bắt đầu khôi phục thời điểm, Sở Thanh Vân liền khống chế nó, dò xét trên nóc nhà Đồn Phong. Chết! Thấy như vậy một màn, Tiêu Phong cùng Trần Du, hai người trong mắt đều là thoáng qua nồng đậm sát ý, hồn kỹ đều bị thôi động đến mức tận cùng. Chói mắt bạch mang, diêm rúa lẳng lơ huyết quang tàn ra kẻ khác hít thở không thông vậy khí tức cuồng bạo. Đáng ghét cho ta đoạn. Đồn Phong sắc mặt khó coi, bỗng nhiên từ bên hông rút ra một thanh loan đao, một đao chém về phía Sở Thanh Vân thập tinh đằng đằng mạn. Loan đao xuất hiện trong nháy mắt, mang ra nhiều băng hàn chi lực, cả khu vực nhiệt độ tựa hồ cũng rõ ràng nhất hạ xuống một đoạn. Vậy mà cũng là linh cấp thần binh. Xoạt. Đồn Phong toàn lực một chạm, đem sở hữu đằng mạn toàn bộ chặt đứt, sau đó té ở chóp hoảng hốt chạy bừa chạy như điên, cuối cùng là khó khăn lắm tránh thoát Tiêu Phong liên thủ với Trần Du một kích. Ầm. To lớn phía dưới, toàn bộ trường trấn phủ đệ tựa hồ cũng chấn động. Tảng lớn phòng ốt như là bị thần linh chi thủ cách không đè xuống, từ trung gian bắt đầu hướng bốn phía sụp xuống trở thành một vùng phế tích. Trong phế tích, Đồn Phong đầy bụi đất chui ra ngoài, sưu một cái nhằm phía mặt đông. Cái chỗ này, hắn là khoảnh khắc cũng không muốn đợi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Quái vật. Thấy Đồn Phong chạy trốn, Tiêu Phong, Trần Du hai người muốn tiếp tục truy sát, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là mở miệng ngăn lại bọn họ. Hạ hạ, cho chúng ta thêm phong tường chi dực, rút lui. Lui thời điểm tận lực tới gần ta, ta giúp các ngươi phòng ngự. Trước 150 cái cửu cấp võ sư đã triệt để tan vỡ, may mắn còn sống sót lác đác mấy cái cũng đều là chạy trối chết, căn bản không dám nữa đánh. Tiêu Phong bốn người tuy là đều cũng có chút không cam lòng, bất quá vẫn là dừng lại. Hạ Hà thi triển ra phong vũ hạc võ hồn, cho mỗi một người đều cộng thêm phong tường chi dực hồn kỹ, năm người phía sau đều sinh ra thật lớn cánh chim màu xanh. Ở Đồn Phong không cam lòng cùng cuồng nộ tiếng gầm gừ trong, Sở Thanh Vân năm người chậm rãi lên cao, hóa thành năm đạo màu xanh lưu quang, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Sở Thanh Vân năm người quơ múa phong tường chi rực, bay thẳng đến khoảng cách Thạch Lâm trấn có một khoảng cách địa phương. Mới tán đi võ hồn lực cùng nguyên lực, chậm rãi hạ xuống mặt đất phía trên. Đội trưởng, ban nãy tại sao muốn rút lui? Hai chúng ta nữa liều một cái, ngươi lại dùng võ hồn kéo dài một cái, nói không định là có thể tiêu diệt cái kia võ hồn điện thủ lĩnh. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Phong thật đáng tiếc cùng không giải thích được hỏi. Lúc này Tiêu Phong bốn người đều là cam tâm tình nguyện kêu Sở Thanh Vân một tiếng đội trưởng. Trước trong đại chiến, mỗi một người bọn hắn, riêng là Tiêu Phong cùng Trần Du đều cảm thụ được Sở Thanh Vân ở một dạng chiến trong có thể phát huy ra tác dụng. Một loại trưởng khống toàn cục tác dụng. Thập tinh đằng võ hồn ở Sở Thanh Vân trên tay, giống như là vạn năng một dạng, lực công kích chưa đủ thời điểm, thập tinh đằng võ hồn có thể thi triển kiếm pháp, bù đắp công kích, phòng ngự chưa đủ thời điểm, đằng mạn có thể trực tiếp đi ngăn cản hồn kỹ, bù đắp phát phòng ngự, thời khắc mấu chốt nhất, còn có thể bộc phát ra cường đại lực khống chế. Thông qua thập tinh đằng võ hồn, ở các phương diện hàm tiếp, cả tràng chiến đấu đều tiến hành đặc biệt lưu loát. Tiết tấu hoàn mỹ. Tiêu Phong cùng Trần Du hai người càng là cảm nhận được cái loại này hoàn toàn khỏi cần phòng ngự, chỉ cần tấn công tấn công tấn công nữa niềm vui tràn trề cảm giác. Đối với Tiêu Phong cùng Trần Du nghi vấn, Sở Thanh Vân nhìn về phía Hạ Hà hỏi. Hạ Hà ở ngươi cảm nhận xuống cuối cùng xông qua đến cửu cấp võ sư, số lượng có bao nhiêu thiếu? Hạ Hà trầm ngâm chốc lát, nói ra. Con số cụ thể khẳng định là không thể nào biết, bất quá đối với lúc trước hơn 100 người khí tức nói tuyệt đối là vượt quá 300, khả năng nhiều hơn. Tiêu Phong, Trần Du, các ngươi thấy, hai người các ngươi hiện tại còn lại nguyên lực đầy đủ diệt sát 300, thậm chí nhiều hơn cửu cấp võ sư sao? Sở Thanh Vân cười nhìn về phía Tiêu Phong cùng Trần Du. Thẳng đến lúc này, hai người bọn họ mới có chút kinh ngạc phát hiện bản thân nguyên lực vậy mà đã tiêu hao hơn một nửa. Trước chiến đấu kéo dài thời gian cũng không lâu, thế nhưng cường độ cũng là đặc biệt kịch liệt. Cửu cấp võ sư, dù sao không phải là mặt người chém giết chư ngưu, vì duy trì nhanh chóng giết địch hiệu suất, Tiêu Phong cùng Trần Du cơ hồ từ đầu tới cuối duy trì ở một loại bạo phát trạng thái. Như vậy dưới trạng thái, đối nguyên lực tiêu hao là rất kinh người. Dù sao, bọn họ chỉ là tam giai võ hồn mở ra đến khí hải, không phải mỗi người đều có giống như Sở Thanh Vân như vậy phương viên 10.000 thước khí hải. Võ hồn điện cái kia thủ lĩnh trên tay hắn có linh cấp thần binh, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, sơ ý một chút, bị hắn ngăn chặn nói, sẽ rơi vào hơn 300 cửu cấp võ sư trong vây công. Mà hai ngươi nguyên lực khẳng định chống đỡ không dược, đến lúc đó vẫn là phải nhích nhác chạy trốn chi bằng trực tiếp rút lui, ngược lại ung dung. Sở Thanh Vân giải thích một phen, dư bốn người đều là yên lặng gật đầu biểu thị tín phục. Nghỉ ngơi một chút sau, Tiêu Phong cùng Trần Du, hai người đều là xuất ra một ít cực phẩm nguyên thạch, bắt đầu luyện hóa nguyên thạch trong nguyên lực, bổ sung đến trong khí hải. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhìn về phía Hạ Hà, nói ra. Hạ Hà, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, cho ta thêm cái phong tường chi dực, ta muốn lại đi một lần Thạch Lâm trấn. Gì đó? Còn đi? Dư bốn người đều là kinh ngạc vạn phần. Đội trưởng, võ hồn điện người đã biết chúng ta qua đây, nếu như hiện tại lại đi nói có phải hay không quá nguy hiểm? Hạ Hà cũng là cau mày. Ngươi có chuyện gì? Nếu không ta cùng đi với ngươi đi, như vậy lúc trở về cũng có thể an toàn một ít. Sở Thanh Vân khoát khoát tay, nói ra. Ta lại không phải đi cùng bọn họ khai chiến, chỉ là muốn đi qua nhìn một chút mà thôi. Lại nói cả kia loại trạm gác ngầm ta đều có thể giải quyết, các ngươi cứ yên tâm đi. Cuối cùng, Hạ Hà bọn họ vẫn là không lay chuyển được cho Sở Thanh Vân cộng thêm một cái phong tường chi dực. Nguyên lực rót vào, màu xanh rực phách động ở giữa, Sở Thanh Vân chậm rãi lên cao thần tốc hướng Thạch Lâm trấn bay đi. Hắn đi Thạch Lâm trấn, dĩ nhiên không phải gì đó đi qua nhìn một chút, mà là trước nghe võ hồn điện những người đó từng nói, 12 cái tam giai võ hồn. Theo bọn họ trong đối thoại, Sở Thanh Vân cũng là nghe hiểu rất nhiều chuyện. Bao gồm trước thằng bé kia ở bên trong tổng cộng 12 cái tam giai võ hồn điện thành viên đều là võ hồn điện chiếm giữ Thạch Lâm trấn nhiều năm như vậy, liên tiếp sát hại nhân loại vũ tu tích lũy đi ra. Thạch Lâm trấn dù sao chỉ là một trấn nhỏ, coi như là cộng thêm quanh thân sơn thôn quanh năm suốt tháng, cũng chưa chắc có thể ra một cái tam giai võ hồn. Tam giai võ hồn có cơ hội trở thành võ linh cấp cường giả, ở võ hồn điện trong có địa vị rất cao. Mà hiện tại Thạch Lâm trấn đã để lộ ở trong mắt Đại Hạ Long vệ, nói không định lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Tam giai võ hồn tự nhiên là không thích hợp ở lại chỗ này nữa. Sở dĩ bị điều khiến qua đây Đồn Phong bọn họ chuẩn bị ở sáng sớm ngày mai đem 12 cái tam giai võ hồn đều đưa đi. Mà Sở Thanh Vân dự định chính là ở đêm nay đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Thôn phệ võ hồn muốn tấn thăng đến tứ giai cần rất nhiều tam giai võ hồn, hiện tại chính là một cái cơ hội. Thạch Lâm trấn, trưởng trấn phủ đệ. Ở Sở Thanh Vân năm người bay đi sau, võ hồn điện hơn 500 cửu cấp võ sư thủ lĩnh Đồn Phong trong lòng là vừa tức vừa nộ, hướng về phía bên cạnh mấy tên thủ hạ quyền đấm cước đá, một trận phát tiết. Sau đó, hắn bỗng nhiên hướng đi trước chiến trường tỉ mỉ tìm một hồi sau đó, bỗng nhiên nhích miệng cười. Từ dưới đất, hắn nhặt lên một khối góc áo, đó là trước trong chiến đấu theo Trần Du trên y phục bị đánh rơi xuống đến. Tử tử nắm bắt khối kia góc áo Đồn Phong trên mặt lộ ra đắc ý nhe răng cười, cái kia quái vật đáng chết, hôm nay cho ăn no sao? Nghe được cái kia quái vật đáng chết, chung quanh cửu cấp các vũ sư đều là hung hăng lạnh run. Đầu thủ lĩnh, hôm nay có chuyện quái vật kia còn không có uy. Bên cạnh một cái cửu cấp võ sư, âm thanh run rẩy lấy, lắp bắp giải đáp, hình như là đặc biệt sợ. Đồn Phong gật đầu, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo ngoan sắc đối bên cạnh người kia nói. Đi bắt mấy cái võ sư cảnh, đem quái vật kia thật tốt cho ăn no. Năm cái hỗn đàn Đại Hạ Long vệ, vậy mà kém chút giết ta, lão tử tha không được bọn họ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Truy tung. Thủ lĩnh, nuôi nấm quái vật kia, không phải dùng. Võ giả cảnh sao? Cửu cấp võ sư có chút nơm nớp lo sợ nói ra. Đồn Phong tàn nhẫn cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra. So với việc võ giả cảnh, tên kia càng thích ăn võ sư cảnh, tối hôm nay sẽ dùng nó, cho nó ăn bữa ngon. Thế nhưng, cứ như vậy, có thể hay không để cho nguyên bản là ở Thạch Lâm trấn những người đó, sinh lòng oán hận a? Cửu cấp võ sư do dự nói ra. Nghe hắn la lý ba sách Đồn Phong có chút bất mãn. Sợ bọn họ sinh lòng oán hận, bắt ngươi đi đút quái vật kia. Đồn Phong nguyết hắn một cái, hung tợn nói ra. Cửu cấp võ sư hù dọa được bàn chân mềm nhũn, không dám tiếp tục lời thừa, nhanh lên mang vài người chạy đi. Sau mười mấy phút, hậu viện một chỗ thật lớn trong tầng hầm ngầm. Đồn Phong cùng một ít cửu cấp võ sư thủ hạ, an tĩnh đứng ở cửa, chờ đợi bọn họ đem người chộp tới. Mà ở trong tầng hầm ngầm càng sâu địa phương, để một cái dài rộng cao đều có gần 10 thước thật lớn màu đen dương sắt. Dương sắt mỗi một mặt đều bị vững vàng phong kín, mặt trên còn có lấy từng đạo màu bạc ấm văn lạc, tản mát ra nhàn nhạt nguyên lực ba động, đưa đến lấy ra cố phong ấm tác dụng. Chỉ có phía trên một mặt, có một đường kính hẹn một thước chỗ. Đồn Phong bọn họ chỗ đứng lập cửa, vừa vặn so với sắt dương cao một chút, theo trong động đi vào trong xem cũng là gì đó cũng không nhìn thấy, một mảnh u hắc. Theo trong dương sắt thỉnh thoảng truyền ra một đạo nặng nề tiếp đập cùng tiếng gầm nhỏ. Mỗi lần thanh âm vang lên, bao gồm Đồn Phong ở bên trong, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được run một tí. Bên trong vật kia đáng sợ, bọn họ là tận mắt chứng kiến qua. Rất nhanh trước cái kia cửu cấp võ sư, liền mang theo người bắt 10 cái nguyên bản là chiếm lĩnh Thạch Lâm trấn võ hồn điện võ sư qua đây. Bất quá, thực lực bọn hắn cũng chỉ là tứ cấp, cấp 5 chiếm đa số, lợi hại nhất cũng bất quá thất cấp võ sư. Hiện tại Thạch Lâm trấn trong võ hồn điện sở hữu cửu cấp võ sư tất cả đều là Đồn Phong mang qua đây. Trước những thứ kia chiếm giữ Thạch Lâm trấn 10 năm võ hồn điện người trong, võ sư có không ít, thế nhưng cửu cấp cũng là một cái cũng không có. Đồn Phong đại nhân, cái này trễ như thế đem chúng ta gọi tới có chuyện gì? Cái kia thất cấp võ sư cảm giác có chút không hay, bất quá vẫn là kiên trì hỏi. Đồn Phong cười cười, nắm bả vai hắn, nói ra. Tìm các ngươi tới tự nhiên là có chuyện trọng yếu. Hiện tại, chính là các ngươi vì chúng ta võ hồn điện làm cống hiến thời khắc. Lời còn chưa dứt, Đồn Phong trên tay bỗng nhiên phát lực, thoáng cách đem thất cấp võ sư ném lên, tinh chuẩn rơi xuống trên dương sắt trong cái động kia. Ầm! Nặng nề rơi xuống tiếng vang lên. Đồn Phong cùng sở hữu cửu cấp võ sư đều là không tự chủ thoáng lui lại một bước, tử tử nhìn chằm chằm thật lớn dương sắt trong mắt, có khó có thể che đậy chán ghét. Hư giống. Trong dương sắt, vang lên nhất đạo kỳ dị, có chút hưng phấn tiếng giống. Toàn bộ dương sắt bỗng nhiên rung động kịch liệt một cái, sau đó theo trong dương sắt truyền ra từng đợt, khiến cho người tê cả da đầu tiếng nhai. Nghe những thanh âm này, còn lại 9 cái bị bắt tới võ sư đều là dưới chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, bị mấy cái cửu cấp võ sư xách trong tay. Đồn Phong bắt bọn họ đến. Dĩ nhiên là muốn bắt bọn họ cho ăn trong dương đồ đạc. Đồn Phong đại nhân, ngươi. Ngươi không thể như vậy, chúng ta đều là võ hồn điện người a. Một người xì xì xách xách nói ra. Đồn Phong cười nhạt, biết là võ hồn điện người là tốt rồi, hiện tại chính là các ngươi hiến dâng thời điểm. Đại nhân, chúng ta chỗ ấy còn nhốt không ít nhân loại võ sư đây, có thể bắt bọn họ ném vào. Có một người bỗng nhiên nghĩ tới cái này kinh hỉ nói ra. Bất quá Đồn Phong cũng là lắc đầu, hơi xúc động nói ra. Quái vật kia đối với giết người có hứng thú, đối ăn thịt người lại không hứng thú, hắn thích ăn. Vẫn là võ hồn điện người a. Đáng ghét, lão tử chính là cái chết, cũng không muốn được ăn. Một cái bị bắt tới lục cấp võ sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu rung động kịch liệt. Nguyên lực cùng võ hồn lực khí tức ba động biến đến mức gì thường cuồng bạo. Hắn là muốn tự bảo nguyên lực. Đáng tiếc cầm lấy cái kia cái cửu cấp võ sư sớm có phòng bị, mạnh mẽ nguyên lực trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn, phong tỏa hắn toàn thân cao thấp nguyên lực. Liền tự bảo cơ hội đều không cho hắn. Được, đều nhanh một điểm, đem bọn họ tất cả đều ném vào uy. Đồn Phong hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Một cái cửu cấp võ sư đi tiến tới mấy bước, lần lượt đem bọn họ chộp tới những võ hồn điện đó võ sư tất cả đều ném vào trong dương sắt. Trong dương nhất thời vang lên từng đợt quái dị âm u tiếng gầm gừ, còn có liên miên không ngừng, khiến cho người rợn cả tóc gáy tiếng nhai. Người cuối cùng võ sư ném sau khi đi vào, cửu cấp võ sư xoay người muốn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo dương đỉnh cửa hang kia trong, bỗng nhiên lao ra hai cái mang theo tanh hôi dịch nhờn ám hồng sắc miếng thịt, sưu một cái quấn ở cửu cấp võ sư bên hông. Chuyện này, Đồn Phong đại nhân cứu ta, cứu ta. Cửu cấp võ sư sững sờ trong nháy mắt, bỗng nhiên lớn tiếng kêu cứu. Dư cửu cấp các võ sư đều là biến sắc, đều rút ra vũ khí liền muốn tiến lên cứu. Bất quá Đồn Phong cũng là đưa tay cản bọn họ lại, mắt mở trừng trừng nhìn mình cái kia thủ hạ, bị hai cái ám hồng sắc miếng thịt kéo vào trong dương sắt. Một tiếng thảm thiết tiếng hét thảm sau, cũng chỉ còn lại có càng nhanh hơn hưng phấn tiếng nhai. Đại nhân, ngươi! Đồn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quái vật kia tính cách rất táo bạo, đêm nay còn muốn dùng nó, muôn ngàn lần không thể đem nó làm phát bực. Phỏng chừng ban nãy là bởi vì rất lâu không có ăn võ sư cảnh, sở dĩ quá hưng phấn, chờ thêm 10 phút, các ngươi sẽ đi qua, đem dương kéo dài tới cửa trấn, ta chờ ở nơi đó các ngươi. Đồn Phong nói xong cũng đi. Còn lại những thứ kia cửu cấp võ sư, mỗi một người đều là khí sắc cực vi khó coi, nhìn về phía Dương trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Sau 20 phút, thật lớn Dương sắt bị những thứ kia cửu cấp võ sư mang lên cửa trấn. Mà Đồn Phong đã mang theo tập hợp tốt sở hữu cửu cấp võ sư chờ ở chỗ này. Đồn Phong đem trước nhặt được Trần Du khối kia góc áo, ném vào trong Dương sắt. Một trận co rút mũi thanh âm sau, Dương sắt phương bắc một mặt, vang lên trọng trọng phát tiếng. Đồn Phong trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Năm cái đại hạ long về hỗn đàn ở phía bắc, xuất phát. Một chuyến hơn 300 người, mang theo một cái thật lớn Dương sắt, hướng bắc phương chạy đi. Ngay sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, Sở Thanh Vân tán đi sau lưng Phong Tường Chi Dực, hạ xuống Thạch Lâm trấn phủ cận. Ẩm khí quyết, tiêm hành, khí tức hoàn toàn thu liếm, thân hình cũng dung nhập trong bóng tối. Sở Thanh Vân thần tốc trong đêm đen xuyên qua, rất nhanh vọt vào Thạch Lâm trấn, hướng trưởng trấn phủ để phóng đi. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 264. Ám sát, minh sát. Vừa mới trải qua một hồi thảm bại, hơn nữa Đồn Phong cũng dẫn người ra ngoài truy sát đại hạ long vệ. Còn lại những thứ kia, nguyên bản là chiếm giữ ở Thạch Lâm trấn võ hồn điện võ sư, các võ giả cơ hồ đều là hoàn toàn buông lơi cảnh giới, sở hữu gió trạm canh gác, trạm gác ngầm cũng tất cả đều không thấy. Sở Thanh Vân vậy mà một đường không trở ngại, liền tiềm hành đến bọn họ chỗ kia biệt uyển. Trong biệt uyển, dù sao còn ở 12 cái tam cấp võ hồn đại nhân. Sở dĩ Đồn Phong trước khi đi cũng là làm một ít an bài, phân phó còn lại người tập hợp lên tinh nhuệ võ sư thật tốt gác biệt uyển. Sở Thanh Vân ở chung quanh đi một vòng, mặt biến sắc rất nghi hoặc kỳ quái, một cái cửu cấp võ sư cũng không có. Những tên kia đều đi thì sao? Mặc kệ. Hay là trước đem tam giai võ hồn đều đưa đến tay lại nói. Sở Thanh Vân làm sơ do dự, nhảy vào biệt uyển trong. Hắn đánh tính, vẫn là lấy ám sát làm chủ. Tuy là nơi này một cái cửu cấp võ sư cũng không có, còn lại những thứ kia cấp thấp võ sư, lợi hại nhất cũng mới bát cấp. Phần lớn đều là tứ cấp, cấp 5 cấp thấp võ sư, coi như là chung vào một chỗ, cũng không khả năng đánh thắng được hắn. Thế nhưng, một khi đấu võ, 12 cái tam giai võ hồn chắc chắn sẽ không đồng thủ, bọn họ nhất định sẽ tứ tán chạy trốn, bởi vì bọn họ mệnh, so với cái này chút cấp 2 võ hồn chân quý nhiều. Nếu như nói như vậy, Sở Thanh Vân có lẽ có thể bắt được trong mấy cái, thế nhưng khẳng định rất khó đem bọn họ một lưới bắt hết. Sở dĩ, vẫn là lặng yên không một tiếng động, từng bước tiêu diệt bọn họ là được. Tiến nhập biệt uyển sau, Sở Thanh Vân rất dễ dàng tìm được 12 cái tam giai võ hồn nơi ở, lớn nhất tốt nhất phòng ốt. Tổng cộng liền mấy chỗ kia. Hơn nữa đi qua trước bọn họ một trận ẩu đả, toàn bộ trưởng trấn phủ đệ, thậm chí phủ cận một ít cư dân tất cả đều bị thức giấc, rất nhiều nơi đều sáng lên ánh nến. Sở Thanh Vân tìm một không ai địa phương tán đi tiềm hành cùng ảnh vũ hồn, trong óc tỉ mỉ hồi tưởng lại trước cái kia, võ hồn điện cửu cấp các vũ sư thủ lĩnh hình dạng. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyễn thân. Thi triển ra thiên diện vũ hồn sau, Sở Thanh Vân chung quanh thân thể bắt đầu bóp méo, vóc người tướng mạo y phục, thậm chí trên thân khí tức cũng bắt đầu thần tốc biến hóa. Trong chớp mắt, Sở Thanh Vân liền triệt để trở thành trước Đồn Phong hình dạng, hơn nữa hai người đều là cửu cấp võ sư, một điểm chỗ sơ hở cũng không có. Trở thành Đồn Phong hình dạng sau, Sở Thanh Vân liền nghênh ngang đi ra ngoài. Đồn Phong đại nhân. Đồn Phong đại nhân. Dọc theo đường đi gặp không ít tuần tra võ sư, từng cái thấy Sở Thanh Vân sau đều là cẩn thận từng ly từng tí hành lễ chào hỏi. Khép na khép nếp. Theo bọn họ trong miệng, Sở Thanh Vân cũng là biết bản thân biến được người này, tên là Đồn Phong. Đối những thứ kia chào hỏi hắn người, hắn chỉ là hướng hắn môn cười gật đầu, cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn không biết Đồn Phong, không giải thích được hắn nói chuyện quen thuộc, cho nên vẫn là ít nói thiếu sai. Nhưng mà mặc dù là như vậy, cũng là để cho những người đó hơi nghi hoặc một chút. Đồn Phong đại nhân sẽ đối với chúng ta cười. Đùa thôi chứ. Đây cũng là thiên diện vũ hồn một cái hạn chế, mặc dù là biến phải xem đi lên giống như nữa, thế nhưng một khi gặp đặc biệt hiểu rõ, hết sức quen thuộc người, cũng là rất dễ dàng làm lộ, dẫn tới nghi ngờ. Cũng may nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, những thứ kia cấp thấp võ sư cũng không dám đi thăm dò kiểm chứng hoặc người nghi vấn Sở Thanh Vân. Xem như hơn 500 cửu cấp võ sư thủ lĩnh, Đồn Phong từ lúc đến Thạch Lâm Trấn liền vẫn luôn là đặc biệt thô bạo cùng hung tàn, đối nguyên bản là ở Thạch Lâm Trấn võ hồn điện những người đó, càng là động đánh chửi, còn thân hơn tay giết qua nhiều cái. Đặc biệt thuận lợi đến một chỗ sáng ánh nến bên ngoài phòng, Sở Thanh Vân nhận thấy được bên trong có một đạo lục cấp võ sư khí tức, sau đó hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Là ai? Bên trong truyền ra tiếng hỏi thăm. Là ta, Đồn Phong. Sở Thanh Vân tích tự như kim, tận lực không nói chuyện nhiều. Cửa mở ra, một cách nhìn qua 30-40 tuổi người đàn ông trung niên, nghi hoặc nhìn Sở Thanh Vân, Đồn Phong đại nhân không phải ra ngoài sao? Tại sao lại trở về? Mặc dù tại võ hồn điện trong tam giai võ hồn thân phận cao quý, thế nhưng Đồn Phong hắn dù sao cũng là nơi này lão đại, thủ hạ lại có nhiều như vậy cửu cấp võ sư, cho nên đối với Đồn Phong bọn hắn cũng đều là không dám quá mức kiêu ngạo. Không có bị đoán được, Sở Thanh Vân cười cười, một cách đem người nọ đẩy tới trong phòng, trở tay đóng cửa phòng, vừa cười vừa nói. Trở về tìm ngươi tự nhiên là có sự tình. Chuyện gì? Đưa ngươi đi chết. Trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, Sở Thanh Vân đưa tay nắm người nọ cái cổ, nhất chỉ tia lôi dẫn điểm ở trên đầu, cuồng bạo lôi điện chi lực ở trong ấp bạo phát, người nọ tại chỗ im lặng chết. Sau một lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến trong tay buông lỏng. Người nọ như là sụp đổ cát người một dạng, trong nháy mắt trở thành một đoàn ám hồng sắc võ hồn lực trôi lơ lửng ở Sở Thanh Vân phía trước. Thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, thôn phệ võ hồn liền đem đoàn kia võ hồn lực toàn bộ đều thôn phệ đi vào. Giết chết võ hồn điện võ sư, so với việc nhân loại võ sư mà nói còn có một cái chỗ tốt, đó chính là căn bản không cần thôn phệ võ hồn nữa tiêu hao thời gian, đem võ hồn chuyển hóa thành võ hồn lực. Bởi vì nuốt vào, vốn chính là võ hồn lực. Sở dĩ thôn phệ võ hồn chỉ cần làm sơ xử lý, cơ hồ có thể chốc lát hoàn thành. Tam giai võ hồn, xích giác yêu báo. Đối loại này võ hồn, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là không có hứng thú, trực tiếp lấy nó đi cường hóa thôn phệ võ hồn, đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 24%. Sau đó, dùng đồng dạng thủ đoạn, Sở Thanh Vân lại tiêu diệt 10 cái tam giai võ hồn, đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 84%. Thiên diện vũ hồn, dưới bình thường tình huống căn bản không dùng được. Thế nhưng một khi sử dụng, đưa đến hiệu quả cũng là đặc biệt bá đạo. Nghiêm khắc nói, Sở Thanh Vân cái này căn bản không là ám sát. Nhất định chính là quang minh chính đại đi tới, từng bước giết chết bọn họ nhọc lòng, ngày đêm tuần tra bảo hộ tam giai võ hồn, mà bọn họ trên đường còn muốn liên tiếp cho Sở Thanh Vân hành lễ vấn an. Đứng ở người cuối cùng tam giai võ hồn cửa thời điểm, Sở Thanh Vân thoáng nhìn một đội võ sư tuần tra mà qua, bỗng nhiên nghĩ đến trước khi tới, Sơ Vũ Đô Thống giao phó cho nhiệm vụ bọn họ. Nhiệm vụ là giết chết Thạch Lâm Trấn trong sở hữu võ hồn điện võ sư. Hiện tại Đồn Phong cùng sở hữu cửu cấp võ sư đều không ở. Chẳng phải là giết những thứ này cấp thấp võ sư cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt triệt hồi thiên diện vũ hồn trở thành bản thân hình dạng. Sau đó một cước đá văng cửa phòng, xông vào. Người nào? U ám dưới ánh nến, một đạo kiếm quang đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, hai ngón tay đơn giản nắm đâm tới phía trước trường kiếm, trên cánh tay thanh mang lóe lên, khanh một tiếng, lại đem trường kiếm niết thành hai đoạn. Bát cấp võ giả, liền không nên chống cự. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, nhanh như tia chớp xuất thủ, gãy mất người nọ hai cánh tay, lại một chưởng đem hắn đánh trọng thương, trên thân võ hồn lực đều cũng có chút bất ổn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Đái hỏa vũ hồn. Mang theo cái này trọng thương, nhìn qua hơn 20 tuổi ra hỏa, Sở Thanh Vân nghênh ngang đi ra cửa phòng. Ngươi cho ta kêu. Võ hồn điện người mặc dù nói võ hồn lực cùng nguyên lực ngưng tụ mà thành, nhưng cũng là cùng nhân loại một dạng, sẽ chết sẽ thụ thương, bị cắt đứt tay và chân cũng sẽ đau. Trước người nọ bị đánh thời điểm bởi vì kêu thảm thiết quá nặng nề, lại là ở trong phòng, sở dĩ không có hấp dẫn đến đầy đủ lực chú ý. Sở dĩ sau khi đi ra, Sở Thanh Vân để cho hắn đón lấy kêu. Bất quá, hắn cũng là không hiểu Sở Thanh Vân đến muốn làm gì. Gia hỏa này không phải đến ám sát sao? Làm gì lại để cho ta kêu? Không hiểu. Sở Thanh Vân nhích miệng cười, một cước đá vào người nọ nơi đầu gối, đem một chỗ đạp cái vỡ nát, võ hồn lực đều tản ra. A, người đâu? Cứu mạng. Người nọ thoáng cái ngã nhào trên đất, co quắp gãy chân, gân giọng hét thảm lên. Rất nhanh, phủ cận hai đội tuần tra võ sư xông qua đến, thấy Sở Thanh Vân cùng trên mặt đất vị kia tam giai võ hồn đại nhân sau, bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Người nào? Người nào? Ngu xuẩn đương nhiên là giết các ngươi người. Thập tinh đằng. Lôi mang xạ hiện. Đối diện với mấy cái này cấp thấp võ sư, Sở Thanh Vân không có chút nào áp lực, thập tinh đằng võ hồn nhanh chóng thi triển ra. Mười cái đằng mạn trên đều là sáng lên điểm tia lôi dẫn, một cái đột thứ, mười mấy cấp thấp võ sư toàn bộ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Là bọn hắn về điểm này thực lực ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản là liền năng lực phản kháng cũng không có. Mà trên mặt đất cái kia, bị đánh trọng thương tam giai võ hồn quả thực liền kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là mười mấy võ sư A, đừng nói là đặt ở cái này Thạch Lâm trấn trong, coi như là đặt vào Thiết Sơn thành trong, đó cũng là một cổ không kém lực lượng A. Thế nhưng ở chỗ này, vậy mà vừa đối mặt, liền sử dụng võ hồn chân thân liều mạng cơ hội cũng không có, liền bị đơn giản tiêu diệt. Lấy hắn bát cấp thực lực võ giả, căn bản là không có cách lý giải đây hết thầy. Tiếp tục cho ta kêu, chớ có biếng nhác. Chỉ đưa tới mười mấy, Sở Thanh Vân có chút bất mãn, lại là một cước đạp gãy người nọ một cái chân khác. Càng thêm thê thảm cao vút tiếng hét thảm vang lên. Càng ngày càng nhiều võ hồn điện võ sư, nhanh chóng quán trú qua đây, mà Sở Thanh Vân cũng là đem lôi vân kiếm rút. Cùng thập tinh đằng võ hồn cùng nhau, đối những thứ kia cấp thấp võ sư triển khai điên cuồng sát lục. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Những thứ kia cấp thấp võ hồn quán trú qua đây tốc độ, căn bản là theo không kịp Sở Thanh Vân sát lục tốc độ. Cũng may võ hồn điện người chết sau, tất cả đều sẽ biến thành một đoàn võ hồn lực, bị Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn thôn phệ bằng không, chỗ này trong tiểu viện chỉ sợ sớm đã chất đầy thi thể. Liên tiếp sát lục vài chục phút, tổng cộng giết bao nhiêu? Sở Thanh Vân mình cũng không được nhớ, chỉ là cảm giác, võ hồn điện các vũ sư quán trú qua đây tốc độ biến được càng ngày càng chậm. Nhìn cuối cùng chạy qua đến bốn cái, Sở Thanh Vân hỏi. Trừ bốn người các ngươi còn có đừng võ sư sao? Một cái bát cấp võ sư nơm nớp lo sợ, hai tay run rẩy liền đao đều cầm không vững, ngươi. Ngươi đúng là ai? Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một đạo thập tinh đằng đằng mạn lóng lánh lôi quang từ trên trời giáng xuống, một kích phía dưới, đem hắn bổ xuống vỡ nát. Người kế tiếp, ngươi tới giải đáp. Cái kia đằng mạn, lại chỉ hướng bên cạnh một cái cấp 5 võ sư, đằng mạn diệt bộ phận, xì xì sáng một đoàn lôi điện. Ta không chú ý, ta không biết. Vậy thì chết đi. Xoạt. lại là một chiêu mưu sát. Khác hai cái tại chỗ hù dọa quỳ than ngồi dưới đất, ta, chúng ta là tới chóp nhất, ban nãy lão đại gặp lại ngươi quá lợi hại, không dám qua đây, tất cả mọi người chết hết, hắn mới dẫn chúng ta qua đến. Xem như võ hồn điện người, bọn họ đối võ hồn điện là tuyệt đối trung thành, tuyệt đối sẽ không đối tam giai võ hồn thấy chết mà không cứu, bằng không, sau này võ hồn điện trừng phạt cũng là bọn hắn tuyệt đối không muốn đối mặt. Thế nhưng như vậy cũng không đại biểu bọn họ đều là không sợ chết người điên, luôn muốn để cho người khác lên trước, đi tiêu hao Sở Thanh Vân thực lực. Bản thân cuối cùng trở lên, tình nguyện người khác đi chết, cũng không nguyện ý bản thân thụ thương. Ở về điểm này, bọn họ và nhân loại cũng là không có một chút khác biệt. Đại nhân, chúng ta đều nói, ngươi thả chúng ta một cái mạng chó đi. Tha các ngươi. Ta có nói qua, các ngươi với ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Ngươi! Chết đi! Ầm! Đằng Mạn Vung, nữa diệt hai người. Mười mấy phút, lưu thủ ở Thạch Lâm trấn sở hữu võ hồn điện võ sư bị Sở Thanh Vân giết sạch sành sinh. Cuối cùng một cước đạp bảo cái kia bát cấp võ giả đầu thu hắn võ hồn sau, Sở Thanh Vân khắp nơi lục soát một phen, xác nhận không có võ sư khí tức sau cảm thấy mỹ mãn ra Thạch Lâm trấn, chuẩn bị đi trở về cùng Hạ Hà bọn họ hội hợp. Lúc tới sau, Sở Thanh Vân lo lắng võ hồn điện người bị kinh sợ, sẽ sớm suốt đêm đem những thứ kia tam giai võ hồn đưa đi, sở dĩ hắn là thần tốc lên đường còn hướng Hạ Hà muốn phi hành hồn kỹ. Bất quá trở lại thời điểm, sự tình giải quyết viên mãn tự nhiên là không có gì hay cấp. Sở Thanh Vân vừa đi trở về, vừa kiểm tra nhìn một đêm này, khác thu hoạch võ hồn. Ban đầu trận kia một dạng thời chiến sau, Sở Thanh Vân thu hoạch hơn 200 võ hồn, tuyệt đại đa số đều là cấp 2, cũng có mười mấy là nhất giai. Ban nãy một hồi sát lục trong, lại thu hoạch hơn 100 cái võ hồn, tất cả đều là cấp 2. Bởi vì đều là võ hồn điện thành viên võ hồn, căn bản không cần tiêu hao thời gian đi thôn phệ, sở dĩ sở hữu võ hồn đều đã chuyển hóa tốt tồn tại thôn phệ võ hồn trong. Những thứ này võ hồn trên cơ bản đều là rất phổ thông, không có gì đặc thù lợi hại võ hồn. Dù sao, phái tới Thạch Lâm trấn loại địa phương này cơ hồ cùng phái tới chịu chết làm con cờ thí không có gì khác biệt, chân chính lợi hại đặc thù võ hồn chắc chắn sẽ không qua đây. Đem trong đái hỏa vũ hồn đều chọn sau khi đi ra, Sở Thanh Vân đem còn lại hơn 300 cái võ hồn tất cả đều cường hóa đến thôn phệ võ hồn phía trên. Kết quả thậm chí ngay cả 1% cũng không có tăng thêm. Ai cấp thấp võ hồn tác dụng, rõ là càng ngày càng yếu a. Sở Thanh Vân lắc đầu không nói gì, không nghĩ nữa việc này, mà là đem lựa ra đái hỏa vũ hồn lại lần nữa tinh tuyển một cái, lại từ đó lựa ra hai cái. Một cái là cấp 2 nuốt hỏa đỉnh võ hồn, một cái là cấp 2 hỏa diễm thạch võ hồn. Bất quá, mặc dù là hai cái này võ hồn, Sở Thanh Vân cũng không có tuyển chọn bảo lưu, chỉ là đem bọn nó tạm thời cất giữ ở thôn phệ võ hồn trong mà thôi. Sở Thanh Vân làm như thế, tự nhiên là vì trở thành luyện đan sư mà chuẩn bị. Tứ sai đái hỏa vũ hồn, đối người bình thường mà nói, tự nhiên là hà khắc không gì sánh được điều kiện, trời sinh đồ đạc, không còn cách nào cải biến. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói, vậy căn bản không tính là chuyện này. Kẻ khác chỉ có thể dựa vào vận khí, xem có thể hay không có một mang hỏa tam giai ở trên võ hồn, mà Sở Thanh Vân, nhưng có thể ở mười mấy võ hồn trong chọn bản thân thích nhất. Thế nhưng, mặc dù là hai cái này đã coi như là rất tốt, Sở Thanh Vân cũng vẫn có chút chướng mắt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Đáng sợ linh giác. Theo Thiên Phong quân chủ từng nói, thích hợp nhất tại luyện đan sư võ hồn vẫn là thuần túy nhất hỏa diễm võ hồn. Thế nhưng cái loại này võ hồn thật sự là quá khó khăn, quá hiếm thấy. Mà Sở Thanh Vân hắn có thôn phệ võ hồn, hiện tại cũng không sốt ruột làm ra quyết định, sở dĩ trước hết lưu lại hai cái võ hồn, chuẩn bị thử thời vận, xem có thể hay không cho tới tốt hơn, thậm chí là hỏa diễm võ hồn. Đã có thôn phệ võ hồn cái này nhất đại sát khí, vậy sẽ phải đem phần này ưu thế, lợi dụng đến tối đại hóa. Trở lại trước cùng Hạ Hà bọn họ phân biệt địa phương sau, Sở Thanh Vân biến sắc, thật sâu nhíu mày. Lúc này, nơi này một bóng người cũng không có. Hơn nữa trên mặt đất, bốn phía rừng cây đều là bị hủy được một mảnh hỗn độn, trong không khí cũng còn sót lại các loại nguyên lực yếu ớt khí tức ba động. Nơi này trước đây không lâu vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Đồn Phong cùng hắn cửu cấp võ sư thủ hạ cũng không thấy, chẳng lẽ bọn họ tới nơi này. Thế nhưng, không có khả năng a, trước khi tới, tự chúng ta cũng không có nhất định phải rơi xuống ở đâu, chỉ là tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, hắn là làm sao biết. Sở Thanh Vân trong lòng khiếp sợ. Mặc dù không rõ liếc Đồn Phong bọn họ là làm sao tìm được nơi này, thế nhưng cái này dường như chính là duy nhất giải thích. Ngắn ngủi hoảng loạn sau, Sở Thanh Vân chấn định lại. Hạ Hà bốn người bọn họ, đó cũng không phải là ăn chay, mặc dù Đồn Phong dưới tay hắn còn có hơn 300 cửu cấp võ sư, muốn một dạng tiêu diệt bọn hắn bốn cái cũng không phải dễ dàng như vậy. Có phi hành phụ trợ hồn kỹ, coi như là đánh không lại, chạy trốn, cũng còn là dễ dàng. Sở Thanh Vân định an tâm thần, nhìn kỹ trên mặt đất hỗn loạn vết chân, theo nhiều vết chân phương hướng, đuổi theo. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân phát hiện rất nhiều chiến đấu vết tích. Xem như vậy, Hạ Hà bốn người bọn họ hẳn là bị truy sát, hơn nữa còn là vừa trốn vừa đánh. Kỳ quái, bọn họ nhưng là sẽ bay. Tại sao phải bị Đồn Phong một đường đuổi theo? Sở Thanh Vân càng thêm nghi hoặc, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt, dưới chân cũng là lặng yên bước nhanh hơn. Theo vết chân cùng chiến đấu vết tích truy hơn 20 phút, Sở Thanh Vân rốt cuộc ở một chỗ vách núi tuyệt địa, đuổi theo Hạ Hà còn có Đồn Phong bọn họ. Lúc này, Hạ Hà bốn nhân đã bị bước đến bên vách đá. Mà Đồn Phong bọn họ hơn 300 cửu cấp võ sư còn lại là một đường một cái hình quạt, đem bọn họ vây quanh. Ở giữa bọn họ còn có một cái thật lớn màu đen dương sắt thỉnh thoảng rung động một tí. Trung quanh một ít võ hồn điện võ sư đều là cách này dương tận lực giữ một khoảng cách, tựa hồ là rất sợ, rất chán ghét một dạng. Sở Thanh Vân thi triển ra ẩn khí quyết, trốn ở phía sau bọn họ trên cây, trong lòng yên lặng suy tư về đối sách. Đến hiện tại, hắn vẫn không hiểu, vì sao Hạ Hà bọn họ không sử dụng phi hành hồn kỹ, vách núi tuyệt địa đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào mới đúng, tổng thêm phong tường chi dực. Một cái trượt là có thể bình yên rơi xuống, bất kể hắn là cái gì vách núi không được vách núi. Bên vách đá, Hạ Hà bốn người khí sắc đều là trở nên rất khó coi. Này, Hạ Hà, nếu không chúng ta thử một lần nữa, xem có thể hay không bay đến bên dưới vách núi mặt đi. Hoàng Anh Hào trốn ở dư ba người phía sau, nuốt nuốt nước bọt nói ra. Sau khi nói xong, hắn càng phi thường sợ hãi nhìn màu đen dương một cái. Hạ Hà lắc đầu, vô dụng đồ chơi kia. Quá kinh khủng. Bốn vị các ngươi đều là có tam giai võ hồn tinh anh, ta võ hồn điện thế nào? Riêng là cái kia kêu Hạ Hà, tứ giai phi hành võ hồn, nếu như ngươi nguyện ý, ta võ hồn điện tuyệt đối có thể trở thành là chúng ta Liên Sơn quận võ hồn điện nhất đẳng đại nhân vật. Bốn người đối diện Đồn Phong vậy mà mở miệng, muốn mời chào Hạ Hà bốn người bọn họ. Đối với lần này, Hạ Hà bốn người đều là cười nhạt. Võ hồn điện. Ngươi là muốn đem chúng ta đều giết, đem chúng ta võ hồn đều làm ra sao? Nằm mơ. Hạ Hà nhìn chằm chằm Đồn Phong, lạnh giọng nói ra. Thi đấu, ngươi chớ đắc ý, đội trưởng chúng ta ban nãy phải đi tiểu, chờ hắn đi tìm đến, các ngươi đều chết định. Hoàng Anh Hào bỗng nhiên ở phía sau, hô to một tiếng. Nhất thời trốn ở trên cây Sở Thanh Vân khóe miệng co quắp này, không còn gì để nói. Bất quá Đồn Phong cũng là bỗng nhiên cười rộ lên, ha ha ha, đi tiểu, gạt ruột hả. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm sao biết các ngươi hạ lạc. Nói thật cho ngươi biết, chính là các ngươi đội trưởng bán đứng các ngươi. Không có khả năng. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta Đại Hạ Long về, làm sao có thể cùng các ngươi Võ Hồn Điện thông đồng làm bậy. Thấy Hạ Hà bốn người đều là không tin, hơn nữa phản bác Đồn Phong cũng là căn bản không quan trọng. Một chiêu này là dao động quân tâm. Vô luận bọn họ có tin hay không, cái ý niệm này cũng đã bị loại trong lòng bọn họ, trừ phi Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ xuất hiện làm sáng tỏ, bằng không, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể nối lại chiến đấu có chút ảnh hưởng. Không có khả năng. Vậy các ngươi thấy các ngươi đội trưởng là đi đâu? Đồn Phong mở miệng lần nữa, bất quá lúc này, Võ Hồn Điện trong đội ngũ cái kia màu đen dương sắt cũng là kịch liệt lay động, bên trong thậm chí truyền ra từng đợt tiếng gầm gừ. Chuyện gì xảy ra? Tránh xa một chút, nhanh tránh xa một chút. Võ Hồn Điện đội ngũ trong nháy mắt hoảng loạn lên, tất cả mọi người là biến được độ cao cảnh giác. Mà đúng lúc này có người phát hiện gì động, phía sau có cái gì? Có cái gì qua đây? Trên cây, Sở Thanh Vân mặt biến sắc được hơi khó coi. Hắn vốn là chuẩn bị lợi dụng ẩn khí quyết thu liễm võ hồn khí tức, để cho thập tinh đằng võ hồn đằng mạn lặng lẽ lẻn vào Võ Hồn Điện trong đội ngũ, trực tiếp lấy thế lôi đình giết Đồn Phong, để cho Võ Hồn Điện hơn 300 cửu cấp võ sư rắn mất đầu. Không nghĩ tới màu đen kia trong dương đồ đạc cũng là nhạy cảm không gì sánh được, vậy mà phát hiện hắn động tác. Đã bị phát hiện, Sở Thanh Vân đơn giản không được giấu, trực tiếp theo trên cây nhảy ra ngoài. Lôi đình kiếm thí. 10 cái đằng mạn phía trên sáng lên chói mắt lôi quang, một cái quét ngang, liền tiêu diệt Võ Hồn Điện hơn 40 cửu cấp võ sư. Đương nhiên, đằng mạn cũng là sau đó Võ Hồn Điện phản kích xuống, bị chặt thành mảnh vụn. Là ngươi. Thấy Sở Thanh Vân, Đồn Phong biến được nghiến răng nghiến lợi lên. Trước một hồi đại chiến chính là Sở Thanh Vân chính mồm ra lệnh để cho Tiêu Phong cùng Trần Du đi chém giết hắn, cũng là Sở Thanh Vân ở thời khắc quan trọng đằng mạn để cho hắn thiếu chút nữa thì bị giết chết. Ngươi kêu Đồn Phong đúng hay không? Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười, nói ra. Trong khí hải, nhiều nguyên lực cấp tốc tuôn ra, khôi phục bị đánh bảo thập tinh đằng võ hồn. Biết tên của ta, rất là giỏi sao? Đồn Phong cười nhạt, có chút khinh thường nói ra. Biết tên ngươi không có gì không dậy nổi, bất quá đem các ngươi giấu ở trong biệt uyển, 12 cái tam giai võ hồn tất cả đều giết, có tính không không dậy nổi. Nghe nói như thế, Võ Hồn Điện cửu cấp các vũ sư nhất thời tất cả xôn xao. 12 cái tam giai võ hồn đại nhân ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ bị người toàn bộ giết. Cho dù là ở Đại Hạ Long về trên tay bảo vệ Thạch Lâm Chấn cũng khó mà bù đắp phần này chịu tội. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Thực lực kinh khủng. Tất cả im miệng cho ta, vội cái gì hoảng. Hắn nói giết liền giết. Ta còn nói ta giết sạch Đại Hạ Long về 6 đại quân chủ đây. Đồn Phong cau mày, răn dạy một phen. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân vậy mà cũng cùng hắn động tới dung quân tâm một chiêu này. Tam giai võ hồn xích giác yêu báo, tam giai võ hồn bích thủy đao, tam giai võ hồn kịch độc thiềm thử. Sở Thanh Vân từng bước, đem 12 cái tam giai võ hồn tên tất cả đều báo ra đến. Hắn mỗi báo một cái, Đồn Phong cùng hắn những thủ hạ kia khí sắc, liền xấu xí một phần. Khi Sở Thanh Vân đem 12 cái toàn bộ báo sau khi đi ra, Đồn Phong khí sắc đã triệt để âm trầm xuống, trong lòng càng là tức giận vạn trượng. 12 cái tam giai võ hồn, một cái không kém. Bọn họ, vậy mà thật bị Sở Thanh Vân sao xào huyệt, đem tam giai võ hồn toàn bộ cho giết. Các ngươi đều phải chết. Phía trên, giết sạch cho ta bọn họ. Dưới sự cuồng nộ, Đồn Phong tức giận gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt, hắn hơn 300 thủ hạ tất cả đều mộng so. Hạ Hà bốn người bọn họ ở vách núi bên kia, Sở Thanh Vân cũng là ở bên kia. thủ lĩnh nói giết bọn hắn đúng là giết người đó. Bất quá, thủ lĩnh ở vào nổi giận trong cũng không phải là đi hỏi thời điểm. Võ hồn điện đội ngũ rõ ràng bỗng nhiên sau một lát, tiếng kêu vang lên, khoảng chừng có một nửa người, giết hướng Hạ Hà bốn người bọn họ, một nửa kia người, giết hướng Sở Thanh Vân. Thấy cái này có chút buồn cười một màn, Đồn Phong cũng là có chút không nói gì. Hắn do dự một chút, cũng là nhằm phía Sở Thanh Vân quyết định trước đánh xuống Sở Thanh Vân. Theo trước trận chiến ấy xem ra, Sở Thanh Vân chủ yếu tác dụng chỉ là phụ trách chỉ huy cùng cung cấp khống chế. Người như vậy, đặt ở phối trí tốt đẹp trong đội ngũ, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, thế nhưng đơn cho ra ngoài, liền chẳng là cái thá gì. Hơn nữa Sở Thanh Vân giết bọn hắn 12 cái tam giai võ hồn, Đồn Phong đối với hắn cũng là hận cực. Đội trưởng cẩn thận. Thù yêu thù hộ. Cách võ hồn điện người bên kia Hoàng Anh hào hét lớn một tiếng, một đạo lục mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn loại hình phòng ngự hồn ký thêm đến Sở Thanh Vân trên thân. Hạ Hà bốn người bọn họ đối mặt hơn 100 cửu cấp võ sư, tuy là không hẳn có thể đánh được thắng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện gì. Sở dĩ, Sở Thanh Vân trong lòng rất yên tâm. Mà đối mặt hơn 100 cái nhằm phía hắn cửu cấp võ sư, Sở Thanh Vân càng là trong lòng cười nhạt, thập tinh đằng võ hồn 10 cái đằng mạn chậm rãi bên người mọc lên. Đồn Phong, ngươi coi ta là trái hồng mềm cầm, vậy ta để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Trước trận chiến ấy, là triệt để phát huy ra Tiêu Phong Trần Du lực công kích, Sở Thanh Vân bản thân cũng là buông tha rất nhiều, chuyên tâm cho hắn hai phụ trợ. Mà hiện tại, võ hồn điện những thứ này cửu cấp các vũ sư, sắp thấy, cho dù là chỉ có một người, cũng có thể phát huy ra kinh khủng chiến lực. Lôi đình kiếm thế. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thập tinh đằng ba cái đằng mạn bữa trước thì sáng lên chói mắt lôi quang, đánh mạnh về phía trước, xông lên phía trước nhất mấy cái võ hồn điện nhất thời bị đánh được vỡ ra được. Đánh cho ta bảo cái kia chút đằng mạn triệt để đánh bảo. Đồn Phong dù sao cũng là thủ lĩnh, cũng là có chút tài năng. Đi qua trước một ít chiến đấu, hắn là như vậy nhìn ra, thập tinh đằng đằng mạn, nếu như gần là cắt đứt một phần nhỏ nói, vẫn có thể nhanh chóng mọc ra. Nhưng nếu như đem nó triệt để đánh bảo rớt đại bộ phận nói, còn muốn khôi phục, liền cần một ít thời gian. Ở ra mệnh lệnh, các loại hồn kỹ đao kiếm trong nháy mắt đập về phía ba cái thi triển xong lôi đình kiếm thế. Tạm thời tiêu hao sạch nguyên lực đằng mạn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, cái này ba cái đằng mạn nhanh chóng thu hồi, sau đó khác ba cái lại lần nữa thi triển ra lôi đình kiếm thế đập về phía trước địa phương. Két! Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp khó chịu bảo tiếng vang lên. Lại là 6-7 võ hồn điện võ sư bị đánh bảo. Thấy như vậy một màn, có mấy cái cơ cảnh võ hồn điện võ sư muốn theo hai bên giáp công tập kích Sở Thanh Vân. Nhưng mà nghênh tiếp bọn họ cũng là hai cái lôi quang thiểm diệu đằng mạn, lại một lần nữa thi triển ra lôi đình kiếm thế, dễ dàng đánh bảo bọn họ. Võ hồn điện cửu cấp võ sư không thể tu luyện bí pháp, ở bí tịch một đạo phía trên lại tư chất tầm thường, duy nhất có thể cậy vào chính là hồn kỹ, sở dĩ dù cho chỉ là 7 thành uy lực lôi đình kiếm thế, cũng căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Sở Thanh Vân 10 cái đằng mạn, hoàn toàn chính là triệt để tách ra sử dụng, thay phiên tiến hành công kích xong sau, liền nhanh chóng rút về đến bổ sung nguyên lực. Trong lúc nhất thời, bằng vào gần như hoàn mỹ năng lực thao túng, Sở Thanh Vân liền kiếm cũng chưa từng rút ra, chỉ là dựa vào 10 cái đằng mạn. Liền triệt để ngăn lại Đồn Phong cùng cái kia hơn 100 thủ hạ, để cho bọn họ căn bản là không có cách gần người. Bao gồm Đồn Phong ở bên trong, sở hữu hơn 100 cửu cấp võ sư, xem Sở Thanh Vân ánh mắt, giống như là gặp phải một dạng. Tại sao có thể có loại này lực khống chế? Đồn Phong, các ngươi võ hồn điện. Liền điểm này thủ đoạn. Sở Thanh Vân cười nhạt. Đằng mạn mỗi một lần tấn công đều có thể tiêu diệt mấy cái võ hồn điện võ sư. Cứ theo đà này, bọn họ còn gần không được Sở Thanh Vân thân, sẽ bị tiêu hao sạch. Hừ, tiểu tử chớ đắc ý, công kích cường thì phải làm thế nào đây, chớ quên hiện tại chỉ một mình ngươi. Không muốn đi lên trước nữa, dùng nguyên lực cùng hồn kỹ, công kích tầm xa đập cho ta chết hắn. Ở đồn phong ra mệnh lệnh, võ hồn điện mọi người cải biến sách lược đổi dùng công kích tầm xa đập về phía Sở Thanh Vân. Đối mặt mưa rơi nguyên lực cùng hồn kỹ công kích, Sở Thanh Vân nhưng không có hướng đồn phong đoán muốn một dạng lui lại hoặc người dùng đằng mạn nhích nhác phòng ngự. Mà là hung hãn nhằm phía bọn họ. Sử dụng đằng mạn phòng ngự nói, 10 cái đằng mạn nhất định sẽ tất cả đều bị tạc được vỡ nát, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sở Thanh Vân giết địch hiệu suất. Và lại, hắn còn có tốt hơn tuyển chọn. Huyền Thiên Thần Văn. Thi triển ra để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn sau, toàn thân cao thấp vỏ cây già một dạng thủ yêu thủ hộ phía dưới, lại là sáng lên thanh sắc quang mang. Hồn ký cùng bí pháp song trọng thủ hộ. Sở Thanh Vân nếu không lo lắng phòng ngự vấn đề, rút ra lôi vân kiếm thẳng đến đồn phong đi. Sở hữu công kích tất cả đều bị thân thể mình hấp dẫn, một bộ phận bị trốn rớt, một bộ phận bị thủ yêu thủ hộ mạnh mẽ gánh vác. Ở đồn phong bọn họ kích động thêm chờ mong dưới con mắt, thủ yêu thủ hộ bị đánh được sụp đổ, còn lại công kích rốt cuộc rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân. Sau đó, bọn họ sụp đổ. Sở Thanh Vân trên thân, sáng lên nồng nặc thanh sắc quang mang, còn lại sở hữu hồn kỹ, nguyên lực công kích đánh tới trên người hắn. Căn bản là tổn thương không được hắn mảy may, nhiều nhất tạc phá mấy chỗ quần áo. Lộ ra bên trong từng đạo màu xanh thần văn. Huyền Thiên Thần Văn bí pháp, liền kim thái tam giai hồn kỹ đều có thể đón đỡ. Đối diện với mấy cái này cấp 2 hồn kỹ cùng nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn cũng gánh nổi. Lôi đình kiếm thí, giết. Không có dư lo lắng, thập tinh đằng võ hồn 10 cái đằng mạn đồng thời thi triển ra lôi đình kiếm thí. Vẹn vẹn một kích liền diệt sạch đồn phong trước người sở hữu võ hồn điện võ sư. Mà Sở Thanh Vân cũng là một cách lôi đình kiếm thí, đánh mạnh hướng còn có chút giải ra đồn phong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Thì cùng chết đi. Cảm thụ được lực lượng cuồng bạo, đồn phong cũng là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn cắn răng một cái, rút đao nghênh đón. Băng tuyết đao chạm. Hồn ký cùng linh cấp bảo đao dung hợp với nhau một chiêu, một cái thật lớn hàn băng loan đao bắn ra đón nhận Sở Thanh Vân. Nhưng mà, Sở Thanh Vân một kiếm này chẳng những là có vương cấp kiếm pháp lực lượng, còn có lôi vân kiếm cùng Huyền Thiên Thần Văn uy năng ở bên trong. Uy lực vượt xa đồn phong băng tuyết đao chạm. Hàn băng loan đao ở lôi đình kiếm thế phía dưới gần là chống đỡ chốc lát, liền vỡ ra từng đạo dày đặc vết sách, sau đó ầm một tiếng triệt để tiêu tán. Lôi đình kiếm thế dư uy phát tiết ở trên người, đồn phong hộ thể nguyên lực bị trong nháy mắt xé sách, cả người trước người bị tạc được một mảnh cháy đen bừa bãi, nhích nhác liên tiếp lui về phía sau. Thủ lĩnh đồn phong liền Sở Thanh Vân một chiêu đều không tiếp nổi. Đối mặt Sở Thanh Vân cường thế tấn công, đồn phong trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn lại một lần lui. Lần trước là đối mặt Sở Thanh Vân năm người người, hắn xem như thủ lĩnh đáng xấu hổ lui lại chạy trốn. Mà lần này gần là đối mặt Sở Thanh Vân một người, hắn lại một lần đáng xấu hổ lui lại. Đáng chết, ngăn hắn lại cho ta, ngăn lại hắn. Đối mặt từng bước ép sát Sở Thanh Vân, đồn phong che trước ngực vết thương, sợ hãi thêm hoảng loạn hô to kêu lớn, mệnh lệnh chung quanh thủ hạ đi ngăn trở Sở Thanh Vân. Thế nhưng những thứ kia cắn răng xông lên người đều không ngoại lệ, bị Sở Thanh Vân một chiêu mưu sát. Sĩ khí quân tâm là một cái rất kỳ quái đồ đạc. Sĩ khí dồi dào thời điểm, lấy một chọi mười cũng không phải là không có khả năng. Mà sĩ khí suy bại thời điểm thậm chí có thể sẽ dễ dàng sụp đổ. Tại người bình thường trong chiến tranh, soái kỳ là một cái đồ trọng yếu, một khi soái kỳ ngã, phía kia sĩ khí có thể nói là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đồn Phong làm cho này hơn 300 cửu cấp võ sư thủ lĩnh ý hắn nghĩa. Giống như Soái Kỳ là một dạng. Đồn Phong nếu như tử chiến không lùi, cho dù là chết ở Sở Thanh Vân dưới kiếm, cũng là có khả năng kích thích lên bản thân những thủ hạ kia ý chí chiến đấu, cùng Sở Thanh Vân bọn họ liều mạng đến. Dù sao, đến Thạch Lâm trấn đối phó Đại Hạ Long Vệ, vậy cũng là làm tốt tử chiến chuẩn bị. Thế nhưng Đồn Phong hắn lại một lần đáng xấu hổ lui, hơn nữa còn mạnh mẽ mệnh lệnh thủ hạ xông lên, khi hắn thịt người tấm một cứ như vậy, võ hồn điện một phương sĩ khí, có thể nói là tiết sạch sẽ. Mà Sở Thanh Vân đối với bọn họ sát lục, liền tiến hành càng thêm thông thuận, càng thêm gia tốc bọn họ tan vỡ. Đây cũng là Sở Thanh Vân, không có trực tiếp dùng lôi quang kiếm khí, một kiếm chạm Đồn Phong nguyên nhân. Võ hồn điện một phương, sĩ khí tiêu tán nhanh chóng lan ra. Hạ Hà bốn người bọn họ đối mặt hơn 100 cửu cấp võ sư, vốn là ở vào rằng co thế lực ngang nhau, thậm chí mơ hồ có chút rơi vào hạ phong. Thế nhưng, khi Sở Thanh Vân bên này võ hồn điện bị giết được tan vỡ sau, Hạ Hà bốn người nhất thời biến được khí thế như hồng, mà bọn họ đối mặt những võ hồn điện đó võ sư còn lại là trong nháy mắt ù rũ xuống. Trong lúc nhất thời, võ hồn điện một phương mấy trăm tên cửu cấp võ sư, vậy mà toàn diện rơi vào hạ phong, bị Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà bốn người theo hai mặt giết chết, rất nhanh thì đem bọn hắn giết cái thất linh bát lạc, chỉ còn dư lại cuối cùng 20-30 người, hộ vệ Đồn Phong. Sắc mặt khó coi lùi đến màu đen kia dương sắt bên cạnh. Đầu thủ lĩnh, không được, đánh không lại, nếu không, đem quái vật kia thả ra đi. Đồn Phong bên cạnh, một cái cửu cấp võ sư run rẩy nói ra. Đồn Phong trên mặt, lộ ra rất xoắn xuýt thần sắc phức tạp. Phóng xuất quái vật kia, rất dễ dàng, dùng một điểm nguyên lực, từ bên ngoài phá vỡ trên dương sắt phong ấm là được rồi. Nhưng vấn đề là, phóng xuất quái vật kia, chính bọn hắn cũng chưa chắc an toàn. A, quái vật kia lúc thường còn có thể miễn cưỡng vẫn duy trì một tia yếu ớt lý trí, chỉ khi nào đã bị công kích hoặc người giết cao hứng, khả năng liền hoàn toàn không khống chế được. Hơn nữa thả ra ngoài dễ dàng, muốn sẽ đem nó giam lại, vậy coi như khó. Sở dĩ cho tới nay Đồn Phong cũng chỉ là lợi dụng quái vật kia thú xác, giúp bọn hắn tìm mục tiêu, cho dù là thủ hạ nhanh chết sạch, hắn là như vậy rất do dự, không muốn phóng xuất quái vật kia. Mà đang khi hắn do dự công phu, lại là mười mấy võ hồn điện võ sư chết ở Sở Thanh Vân đám người thủ hạ. Lấy 5 người lực cường sát võ hồn điện hơn 300 cửu cấp võ sư, Sở Thanh Vân 5 người. Hiện tại có thể nói là lòng tin 10 phần, khí thế bức người. Sẽ thừa thắng xông lên triệt để tiêu diệt Đồn Phong bọn họ. Lúc này Đồn Phong bỗng nhiên hô: "Ngừng, dừng lại. Đồn Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở cùng ngươi Thái Gia Gia còn có thể tạm dừng hay sao?" Sở Thanh Vân cười lạnh nói, bất quá 5 người vẫn là không hẹn mà cùng ngừng tay, muốn xem một cái Đồn Phong hắn còn có thể chơi ra cái trò gì. Ngược lại bọn họ chỉ còn lại mười mấy, tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Đồn Phong sắc mặt rất khó nhìn, nhìn quét Sở Thanh Vân 5 người một cái, trầm giọng nói ra: "Đại Hạ Long về các đội trưởng, các ngươi đã giết ta gần hơn 500 cái cửu cấp võ sư thủ hạ, những thứ này đầy đủ các ngươi giao nộp trở về đi, bằng không." "Bằng không thế nào?" Hạ Hà xem thường cười nhạt, nói ra: "Bằng không, bằng không lão tử lúc này các ngươi đồng quy vu tận." Đồn Phong sắc mặt nhăn nhó, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay đột nhiên đặt tại bên cạnh trên dương sắt. Bên cạnh hắn cuối cùng mười mấy võ hồn điện võ sư đều là biến sắc, bản năng hướng bên cạnh chuyển hai bước. Đối đồ bên trong bọn họ đều là có đi sâu linh hồn sợ hãi. Hạ Hà bốn người cũng là trên mặt đột nhiên biến sắc. Nhận thấy được gì thường, Sở Thanh Vân cau mày một cái, nhỏ giọng hướng bọn họ hỏi: "Ở trong đó là vật gì?" Hạ Hà bốn người trong mắt cũng là thoáng qua sợ hãi. "Không biết, trước chúng ta mỗi lần muốn bay thời điểm thì sẽ từ bên trong bắn ra một ít ác tâm miếng thịt, đem chúng ta cứng rắn kéo xuống đến, miếng thịt đặc biệt kiên cố, chỉ có chúng ta đem nó đánh đau, nó mới có thể lùi về. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Nhớ tới những thứ kia buồn nôn lại vô cùng bền bỉ miếng thịt, hạ hà bốn cái cũng là có chút do dự. Lúc này, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Ta cũng biết, võ hồn điện cố ý làm ra chuyện này chắc chắn sẽ không chỉ có mấy trăm cửu cấp võ sư đơn giản như vậy, bất quá, ngưng nguyên đan cũng là không cho phép bỏ qua a. Bỗng nhiên, Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, một cây thập tinh đằng đằng mạn đột nhiên từ dưới đất bạo khởi, lấy cực nhanh tốc độ, mãnh liệt hướng đồn phong. Bắt sặc phải bắt vua trước, giết đồn phong tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, lại có hai cái võ hồn điện võ sư trực tiếp lắc mình, lấy thân thể cứng rắn chống đỡ ở cái kia đằng mạn, là người phía sau xuất thủ chặn lại tranh thủ thời gian. Còn lại những người này đều là đồn phong tử trung. Ngươi, các ngươi còn muốn giết ta. Các ngươi cho rằng giết ta hữu dụng. Chúng ta mỗi người đều biết rõ làm sao mở ra phong ấn. Các ngươi không tha qua ta thì cùng chết đi. Đồn phong kinh sợ đặc biệt trên tay nguyên lực bắt đầu khởi động. Mạnh mẽ nguyên lực xông vào trên dương sắt trong phong ấn. Đem những thứ kia màu bạc ấm phong ấn từng cái toàn bộ tách ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Áp tâm quái vật. Phong ấm giải trừ. Cả khu vực dường như dù gì yên lặng lại. Võ hồn điện còn lại mười mấy người, bao gồm đồn phong ở bên trong, đều là trợn to hai mắt tử tử nhìn chằm chằm màu đen kia dương sắt, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Màu đen trong dương sắt, từ thấp đến cao, vang lên từng tiếng âm u mà mạnh mẽ tiếng tim đập. Võ hồn điện những người đó, cái trán đều là toát ra đổ mồ hôi. Nghe thanh âm này, bọn họ lông tơ đều có thể dơ lên đến. Dương sắt bên trong, dường như có vật gì đang thức tỉnh. Cuồng bạo, âm lãnh, tà ác, cực nóng. Các loại khí tức trộn chung, dung hợp thành một loại đặc biệt hỗn loạn cổ quái khí tức, theo trong dương sắt truyền tới. Âm. Yên lặng trong hoàn cảnh, một tiếng vang thật lớn, sợ hợp chỗ có người, trái tim đều giống như là nhảy lọt vỗ. Đối diện Sở Thanh Vân năm người một mặt dương sắt bị từ bên trong đụng vỡ, một cái bóng người to lớn theo trong dương sắt chậm rãi đi tới. Chờ nó hoàn toàn đi ra. Nhờ ánh trăng thấy rõ nó hình dạng sau. Tất cả mọi người, bao gồm đồn phong bọn họ ở bên trong, đều là cảm giác trong dạ dày liên tiếp cuồn cuộn có một loại muốn ới cảm giác. Vật kia toàn thân là tương tự với chư hình dạng. Hơn nữa thân hình càng thêm thật lớn thêm to mập. Nó có bốn cái ngắn mà tráng kiện chân, thế nhưng phía trước hai chân trong lúc đó dựa vào địa phương, lại đưa ra một đầu dài lấy bốn chỉ lợi trảo, rất nhỏ rất áp tâm để ngũ chi. Đi lên nữa, cổ và quai hàm giáp nhau địa phương cũng là mở ra, lộ ra một mặt áp tâm miệng, liên tiếp có nhiều dịch nhờn nhỏ xuống cách rất xa. Đều có thể ngửi được một cổ mùi hôi thối. Phía trên nguyên vốn phải là miệng địa phương, cũng là không có thứ gì, chắc là mũi địa phương, dài một căn thật dài chứ một dạng mũi. Ở đó mũi chung quanh, như là bị cắt một vòng một dạng, từ căn ám hồng sắc miếng thịt, như là ký sinh trùng một dạng lộ ra một đoạn ngắn, liên tiếp ở trên mũi nhúc nhích. Cái trán địa phương, ba cái đủ to cỡ nắm tay tiểu thảm con mắt màu xanh lục lóe lên, lộ ra tham lam thêm hung tàn ánh mắt. Quái vật này cho người ta cảm giác là được. Vặn vẹo. Áp tâm. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta có một loại muốn đem nó hủy diệt kích động. Nó chính là không nên tồn tại ở trên đời này đồ đạc. Quái vật đi ra dương sắt sau, ba con mắt vẫn tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân năm người. Lúc này, một cái võ hồn điện cửu cấp võ sư bởi vì sợ hãi, không cẩn thận run rẩy một cái. Lui về phía sau nửa bước. Rống. Quái vật khó chịu giống một tiếng, đột nhiên quay đầu để mắt tới người nọ. sau đó bên lỗ mũi. Hai cái áp tâm miếng thịt nhanh như tia chớp bắn ra, cuốn lấy ít không may ra hỏa thân thể, đem hắn kéo đi qua. Chiều dài lợi trảo để ngũ chi đem hắn bắt lại, quái vật mở ra tanh hôi miệng rộng, ở đó người hoảng sợ tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai, cái đem hắn liền đầu mang bả vai, tất cả đều cắn đến, bẹp bẹp ăn. Trên người quái vật dường như có một loại đặc thù lực lượng, có thể để cho đã chết võ hồn điện người thân thể sẽ không biến thành võ hồn lực. Từng câu ăn sạch cái kia cửu cấp võ sư sau, quái gì còn là thỏa mãn ở một cái. Mà lúc này, Đồn Phong tráng chứ lòng can đảm, chỉ vào Sở Thanh Vân năm người trong miệng phát ra từng đợt hưu hưu thanh âm. Nghe được thanh âm kia, quái vật lắc lư đầu, bốn vó lay động, từng bước hướng đi Sở Thanh Vân năm người, trên người nó khí tức cũng là dần dần không kềm chế được lên. Chuẩn bị động thủ, Tiêu Phong Trần Du ở phía trước, ta ở chính giữa, Hoàng Anh Hào Hạ Hà ở phía sau, quái vật này dường như không đơn giản. Hoàng Anh Hào chú ý phòng ngự. Sở Thanh Vân ra lệnh một tiếng, năm người nhanh chóng lập trận hình. Bá Vương Thương, Phách Vương Nổ. Trần Du dẫn đầu phát động công kích, hồn ký dùng ra, Bá Vương Thương võ hồn phía trên sáng lên diêm rúa lẳng lơ huyết quang, một thương mãnh liệt hướng quái vật kia một cây móng trước. Phốc! Nhất thanh âm hưởng. Bá Vương Thương giống như là đâm vào cứng cỏi cao su trong một dạng, chỉ là đâm đi vào một cái đầu thương liền bị kẹp lại, mặc cho Trần Du lại dùng lực cũng căn bản không đâm vào được. Mà quái vật kia ba con mắt đều là chìm đến cái chán khu vực phía dưới cùng để mắt tới Trần Du, dài bén nhọn chân để ngũ chi xuống phía dưới đảo qua, vồ mạnh hướng hắn. Thù yêu thủ hộ. Tinh lực độ cao tập hợp Hoàng Anh Hào trước tiên dùng ra hồn kỹ, thủ yêu thủ hộ thêm đến Trần Du trên thân. Mà Sở Thanh Vân cũng là khống chế một cây đằng mạn quấn ở Trần Du bên hông, lôi hắn, giúp hắn ra tốc rút lui. Nhưng mà quái vật kia nhìn qua chỉ độn chân huy kích lên. Cũng là nhanh lưu lại tàn ảnh. 3. Thủ yêu thủ hộ trong nháy mắt bị đập nát. Trần Du trong một chảo trên thân rất nhiều nơi đều bị xé toạc ra, lộ ra vết thương ghê rợn. Quái vật kia đập nát thủ yêu thủ hộ, thừa thế tự muốn đem Trần Du nắm tới. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân khống chế đằng mạn cắn răng phát lực thời khắc quan trọng, hiểm thêm hiểm đem Trần Du theo quái vật kia chảo trong đoạt lại. Tam giai loại hình phòng ngự hồn kỹ, Đại Hạ Long Vệ Kim Huân đội trưởng, vậy mà không phải quái vật kia một chiêu địch. Một chảo phía dưới, Trần Du cũng đã trọng thương triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Khó trách, những võ hồn điện đó cửu cấp các vũ sư, thậm chí Đồn Phong, đều sợ hãi như vậy quái vật này. Quái vật chỉ số thông minh, dường như không cao lắm. Nó đem để ngũ chi đặt vào bên mép, đưa ra một cái ác tâm, dính đầy dịch nhờn thật lớn tử bạch sắc đầu lưới liếm một cái trên móng vuốt huyết, lại phúc phúc nhổ ra. Sau đó thật cao ngẩng đầu lên, hướng về phía ánh trăng lên tiếng gào lên. Tiếng kêu gào trong tràn ngập hưng phấn cùng hung tàn, giống như là bị giam quá lâu mãnh thú, rốt cục sổng chuồng. Sở Thanh Vân năm người, khí sắc đều là trở nên rất khó coi. Tiêu Phong siết chặt trong tay lang nha bổng, sẽ về phía trước, bất quá Sở Thanh Vân cũng là đưa tay ngăn lại hắn, trầm giọng nói ra. Ta tới, Trần Du Bá Vương Thương đều không đả thương được nó, ngươi chỉ sợ cũng không được. Không sai biệt lắm lực lượng xuống, liền thương đều đâm không thủng, như vậy dùng lang nha bổng đập lên, khẳng định hiệu quả kém hơn. Đạo lý này Tiêu Phong cũng là minh bạch. Xem như kinh nghiệm chu đáo Kim Huân đội trưởng thời khắc mấu chốt, hắn là như vậy không có cậy mạnh, yên lặng lui xuống đi. Phong tường chi dực, thù yêu thù hộ. Hạ Hà cùng Hoàng Anh Hào mỗi cách cho Sở Thanh Vân cộng thêm hồn kỹ, sau đó Sở Thanh Vân phe phẩy rực bay về phía ngửa mặt lên trời gầm rú quái vật. Đồn Phong đám người đều là tụ tập cùng một chỗ, xem thường cười nhạt, một người đi đối phó quái vật kia thuần túy chính là tự tìm cái chết. Quái vật kia mặc dù chỉ là võ sư cảnh khí tức, nhưng coi như là nửa bước võ linh cũng không khả năng đánh thắng được nó. Thấy lại một người bay qua đến, quái vật hừ hai tiếng, trong lỗ mũi phun ra nhất đại cổ dịch nhờn, hai cái ám hồng sắc miếng thịt cấp xả ra quấn quanh hướng Sở Thanh Vân. Hạ Hà đám người trong nháy mắt khẩn trương. Miếng thịt rất cứng cỏi, trước bọn họ liền gặp được, căn bản là đánh liên tiếp. Mà Đồn Phong đám người còn lại là kích động, bọn họ đang mong đợi Sở Thanh Vân bị quái vật kéo đến bên cạnh, miệng nhất.